Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm 1996 ở tỉnh Thiểm Tây đặc biệt lạnh lẽo. Đêm hôm đó, từng mảng tuyết lớn rơi xuống từ bầu trời đen như mực. Không ngừng nghỉ, sáng sớm, khi mở cửa, chỉ thấy bầu trời xám xịt. Dưới mái hiên treo lủng lẳng những cột băng to bằng cổ tay trẻ con. Những cây liễu trơ trụi lá được phủ kín bởi những dải băng lấp lánh như bạc. Không khí dường như đông cứng lại, mỗi hơi thở đều biến thành làn sương mỏng. Biệt thự sang trọng của gia đình giàu có nhất huyện Chu Thủy tọa lạc ở phía nam làng. Nơi được coi là có phong thủy cực tốt. Nghe nói, khi xây dựng biệt thự này, gia chủ đã mời cao nhân đến xem phong thủy và chọn giờ lành. Một người phụ nữ mặc áo bông màu xám co ro đi trong cơn gió lạnh buốt. Chiều chiều đi đâu đấy? Có người dân trong làng nhìn thấy cô, lên tiếng hỏi, cháu sang nhà chú hai. Chu Chiêu Chiêu cúi đầu, kéo chặt chiếc áo bông và bước tiếp. Lại đi xin tiền à? Người kia liếc nhìn cô, mím môi lắc đầu. Chu Chiêu Chiêu cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ như muốn khóc. Con cháu bị ốm, nhìn ngôi biệt thự xa hoa, rồi lại nhìn bộ quần áo cũ kỹ trên người. Chu Chiêu Chiêu vô thức kéo lại vạt áo. Cổng nhà không đóng, từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện rôm rả. Chu Chiêu Chiêu do dự một chút, rồi co ro bước vào. Sân vắng tanh, mọi người đều đang ở trong nhà. Đứng ngoài cổng cũng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ trong phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua, Chu Chiêu Chiêu run lên vì lạnh. Đột nhiên, hình như có người sắp ra khỏi nhà. Chu Chiêu Chiêu hoảng hốt, vội vàng trốn vào góc tối bên cạnh. Hình như tôi thấy con nhỏ đó rồi. Giọng của dì hai Quách Phong Cầm vang lên. Thật đen đủi, cánh cửa đóng sầm lại. Tôi chẳng hiểu sao anh lại phải cho nó tiền mỗi tháng. Trong phòng, Chu Mẫn Mẫn bực bội nói. Một con đờ, rách mồm mà cũng phải nuôi. Chu Chiêu Chiêu sững người. Trong ký ức của cô, Chu Mẫn Mẫn tuy đôi lúc ngang ngược nhưng chưa bao giờ cay nghiệt đến thế. Nhưng điều khiến cô chấn động hơn cả là những lời tiếp theo. Chỉ là 20 đồng thôi, coi như cho kẻ ăn mày. Chú hai Chu Chính Vũ cười nói, hơn nữa, 20 đồng đổi lấy tiếng là người tốt, có gì mà không làm. Đúng vậy, Quách Phong Cầm cười theo, hoa thơm cần có lá xanh, Chu Chiêu Chiêu chính là cái lá rách để làm nền cho Mẫn Mẫn nhà ta. Đồ ngốc, giống hệt thằng anh C, H, E, T tiệt của tôi. Chu Chính Vũ cười nhạo. Có lẽ vì say rượu nên hôm nay lời lẽ của ông ta đặc biệt nhiều. Trước khi bị tôi bịt miệng mà chết, nó còn cảm ơn tôi nữa cơ. Cho tôi một nửa sườn. Ông ta cầm chén rượu lên uống một ngụm. Khinh bỉ nói, tôi cần cả cái sườn cơ. Thằng đoàn mệnh đó đến C, H, E, T cũng không biết vụ tai nạn xe hơi là do tôi sắp đặt. Cái phanh xe là tôi cố tình làm hỏng. Chu Chính Vũ cười ha hà, vỗ tay Quách Phong Cầm. Vẫn là vợ đưa ra kế hay. G, I, E, C, C, H, E, T nó. Xưởng gà sẽ là của chúng ta. Khi tôi dùng chăn bịt miệng nó, đôi mắt nó trợn trừng nhìn tôi. C, H, E, T không nhắm mắt. Thôi, anh ít uống rượu lại đi. Quách Phong Cầm vội vàng đỡ ông ta. Nếu người ngoài nghe thấy thì sao? Chu Chính Vũ say khướt nói. Cả huyện Chu Thủy này ai dám động đến tao? Tao mới là đứa con giỏi nhất nhà họ Chu. Chu Chính Vũ đắc ý nói. Ngay cả huyện trưởng gặp tao cũng phải cúi đầu. Chu Chính Văn là cái thá gì? Trong phòng, Chu Chính Vũ được Quách Phong Cầm đỡ vào phòng ngủ. Miệng vẫn lẩm bẩm. Còn ngu ngốc đó, nếu không phải vì nó ngăn cản, thằng Dương Duy Lực chồng nó sớm đã đưa tao vào tù rồi. Vợ nói xem, 20 đồng mỗi tháng cho kẻ ăn mày có đáng không? Bây giờ trong làng, ai gặp tao chẳng gọi một tiếng Chu đại thiện nhân, Chu chính vũ, sư vịt, một tiếng, nhưng giọng nói vẫn vọng ra ngoài. Giữ lại, không thể để chúng xê, hát, ế, tê hết được. Trong phòng ấm áp, Chu chính vũ nói xong liền ngã vật xuống giường đệm mềm mại. Ngủ say như chết, ngoài trời băng giá, Chu chiêu chiêu ngồi bệt xuống đất. Toàn thân run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Hóa ra bố cô không phải xê, hát, ế, tê vì tai nạn, mà là bị chính em trai mình bịt miệng đến chết. Tất cả chỉ để chiếm đoạt xưởng gà và tiền bạc của ông. Hóa ra, người chú mà cô luôn tin tưởng và nương tựa, từ đầu đến cuối chỉ đang lợi dụng cô. Đáng cười hơn, cô còn luôn biết ơn họ. Đến mức mỗi lần nhận số tiền ít ỏi kia cô cũng không dám ngẩng đầu lên. Chu chiêu chiêu căm hận. Hóa ra, bao nhiêu năm nay cô đã nhận giặc làm cha. Còn Dương Duy Lực, cuối cùng cô vẫn có lỗi với anh. Cô siết chặt nắm đờ, em mờ tím tái vì lạnh. Nước mắt tuôn rơi, tại sao cô lại ngốc nghếch đến thế? Ngày mùng 8 tháng chạp, người dân huyện Chu Thủy thường dùng ngô, đậu, thịt, đậu phụ, hành lá và cà rốt làm thành món cháo ngọt ngào. Hôm đó, Chu chiêu chiêu mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, bưng bát cháo vừa nấu xong ra khỏi nhà. Chu chiêu chiêu thừa hưởng trọn vẹn tài nấu nướng của mẹ. Món cháo ngọt ngào năm nào cũng ngon tuyệt. Chu chính vũ rất thích món này. Vì vậy, mỗi năm vào ngày này, cô đều dậy sớm nấu cháo và mang đến biếu nhà chú hai. Đây cũng là dịp duy nhất trong năm cô có cơ hội được ngồi ăn cơm cùng họ. Phiêu vũ miên miên, chú hai, cháo ngọt ngào năm nay có ngon không? Chu chiêu chiêu nhìn Chu chính vũ bằng đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Chu chính vũ đặt bát xuống, vẻ mãn nguyện, cháu nấu thì tất nhiên là ngon. Lời chưa dứt, đột nhiên sắc mặt ông ta biến đổi. Đồ khốn nạn, Chu chính vũ ôm bụng đau quặn. U đen đỏ chảy ra từ khóe miệng. Sao mày dám hại tao? Quách Phong cầm định bò dậy đánh Chu chiêu chiêu, nhưng ngay lập tức phun ra một ngụm U đen. Bố mẹ ơi, con không muốn chết. Chu Mẫn Mẫn vừa nôn U vừa khóc lóc van xin. Chu chiêu chiêu nhìn ba người họ vật vã trên đất, khuôn mặt lần đầu tiên nở nụ cười. Bố, mẹ, cô ngẩng đầu nhìn trời. Con bất hiếu, đến bây giờ mới trả được thù cho hai người. Tao không muốn chết. Chu chính vũ nằm trên đất co giật. U đen không ngừng trào ra từ miệng. Chẳng mấy chốc, căn biệt thự sang trọng chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi. Trong phòng, Chu chiêu chiêu cũng dần mất đi ý thức. Bé ơi, bé ghé hoàng, qua mùng 8 là Tết. Cháo ngọt ngào ăn mấy ngày. Cô như nghe thấy giọng mẹ, vừa nấu cháo vừa hát ru. Ngoài sân, bố đang đuổi theo em trai. Cậu bé vừa chạy vừa xin lỗi. Con xin lỗi, sau này con không phá đồ của chị nữa. Chu chiêu chiêu mỉm cười hạnh phúc. Cô tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Giờ đây, cô chỉ muốn trở về nhà. Trời tối, nước mắt lăn dài, cách chương.